Chương 81, tinh thần công kích. Dung Nham Thú Vương là thượng cổ thần thú chi vương, một thân thực lực cũng là cường đại vô cùng. Vốn là vẫn bảo hộ ở thần nông trong động, chính là bởi vì sở nguyên tốt đến Hỏa Linh Châu, tiến vào tới rồi thần nông động, lúc sau đó là cùng Dung Nham Thú Vương triển khai một hồi đại chiến, ở thái cổ kim đao huy áp dưới, hắn hoàn toàn thần phục ở tại sở nguyên trước mắt. Bất quá, từ kia về sau, đó là không còn có xuất thủ qua. Lần này có như vậy một cái ngàn năm một thở cơ hội, tự nhiên là sẽ không sai qua, hắn xem đi ra, trước mắt này vài vị ma tộc cao thủ, thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là cùng chính mình có điều so sánh lên nói, vẫn là kém như vậy một chút. Hiện tại đứng ra, không chỉ có là biểu hiện ra thực lực của chính mình, coi như là lập một cái công, ở về sau trong cuộc sống, địa vị tự nhiên hội bất đồng. Sở nguyên dạ tâm, hắn tự nhiên là rất rõ ràng, cũng biết cùng sở nguyên thực lực rất mạnh, ở về sau thời gian bên trong, nói không chừng thật sự có thể nhất thống tam giới, hiện tại chính mình nếu là lập công mà nói, ở về sau luận công đi phần thưởng bên trong, tự nhiên sẽ không khinh. Dung Nham Thú Vương có thể nói là tâm tư nhắn nhủi, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là bắt được tất cả chuyện tình mấu chốt cũng tốt. Sở nguyên gật gật đầu, đó là thối lui. Một bên ma tộc cao thủ gặp sở nguyên thế nhưng thối lui, xuất hiện ở chính mình trước mặt dĩ nhiên là một đầu yêu thú, trong lòng không khỏi giận dữ đạo, quả nhiên là xuất sinh, chỉ biết quỳ dạp xuống nhân tộc trước mắt, thật sự là cho ngươi tổ tiên cảm thấy xấu hổ thượng cổ là lúc, yêu thú cùng ma tộc đang thống trị nhân gian, thực lực cũng là nhất mạnh mẽ. Bọn họ đem nhân tộc, coi như làm là con mồi thông thường, sát quát tồn lưu đều là ở một ý niệm, đối với nhân tộc cũng là thập phần hèn hạ. Cho rằng bọn họ không xứng sinh hoạt tại nhân gian bên trong, thậm chí còn có ma tộc cao thủ, đó là người hầu tộc sinh hồn, luyện chế luật cũ bảo. Đủ loại ác độc, ai cũng nhất là, nhưng là này cũng không có biện pháp gì, ai kêu nhân tộc trời sinh đó là thập phần nhỏ yếu đâu. Cuồng vọng ma tộc, chớ không phải là ở ma giới bên trong ngốc lâu, trong đầu đều trang đại tiện sao? Dung Nham Thú Vương nghe thấy vị này ma tộc cao thủ mà nói, nhất thời không khỏi tức giận đứng lên. Quanh thân bộc phát ra khí thế cường đại đến, lạnh lùng sắc ý, nháy mắt tràn ngập cả không gian. Hắn chưa từng có quá như vậy phẫn nộ, thân là thần thú chi vương, được đến vô số thần thú tôn kính cho dù là thần nông thị, đối Dung Nham Thú Vương cũng thập phần khách khí, thế nhưng là trước mắt vị này ma tộc, thế nhưng nói ra khó như vậy nghe mà nói, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần hử, nho nhỏ xuất sinh, cũng sẽ sinh khí, thật sự là buồn cười. Buồn cười vị này ma tộc cao thủ, nghe thấy Dung Nham Thú Vương mà nói, không khỏi phát ra một trận cười to tiếng động, mặt khác vài vị ma tộc cao thủ, mà thôi không khỏi phát ra một trận cười to tiếng động. Tựa hồ đôi mắt tiền Dung Nham Thú Vương, chút không có để ý bất quá, này cũng không kỳ quái, bọn họ tu vi đều thập phần cường đại, hơn nữa ở thần ma chi tỉnh phụ cận, có thần ma chi tỉnh ma lực trợ giúp, cho dù là đối mặt so với bọn hắn mạnh hơn chia ra yêu thú, cũng sẽ không có gì sợ hãi. Siêu nhiệt lưu viêm Dung Nham Thú Vương không khỏi nổi giận một tiếng, quanh thân hỏa chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, không trung bên trong, nhất thời lâm vào một mảnh hôn ám bên trong, vô số lưu viêm, mang theo một cỗ cường đại vô cùng nóng dực khí, nháy mắt đó là tràn ngập ở tại cả thiên địa. Thật giống như là giáng xuống tận thế hình phạt thông thường, nhìn qua thập phần sợ hãi, điều này làm cho một bên vài vị ma tộc cao thủ, sắc mặt không khỏi ngưng trọng đi lên. Bọn họ thật không ngờ, này Dung Nham Thú Vương thực lực, thế nhưng tới rồi như vậy nông nỗi, nhất thời quanh thân ma nguyên vận chuyển, một cỗ hắc sắc ma khí bao phủ ở bọn họ quanh thân, lập tức làm việc hình thành một cái thật lớn vòng bảo hộ. Đem bọn họ chặt chẽ bảo vệ, chút không có đã bị gì thương tổn. Đương nhiên, cũng không phải thực lực của bọn họ có bao nhiêu sao cường đại, mà là ở cuối cùng một khắc, bọn họ từ thần ma chi trong giếng mượn dùng kia tinh thuần vô cùng ma khí. Cùng bọn chúng chính mình ma khí kết hợp ở tại cùng nhau, lúc này mới chống lại ở cái loại này cường đại hủy diệt lực cứ việc như thế, cũng chút không có nhiều hiệu quả. Này vài vị ma tộc cao thủ, ở cường đại nóng dực khí hạ, thế nhưng quanh thân một trận đỏ bừng. Thật giống như là nướng buồn tôm thông thường, xem ra thập phần khôi hài, cũng thập phần quỷ dị. Ta tưởng cái gì tuyệt thế ma đầu, nguyên lai bất quá chính là vài vị tiểu con tôm, hại ta không công khẩn trương một chút. Dung Nham Thú Vương cũng không phải cái gì dễ chọc nhân vật, nhìn thấy vài vị ma tộc thảm trạng lúc sau, không khỏi phát ra một trận châm chọc khiêu khích tiếng động. Kia vài vị ma tộc cao thủ, nhất thời một trận mặt đỏ thai hồng đứng lên. Bọn họ thật không ngờ này dung nham thú vương thế nhưng hội nhục nhã bọn họ, nhưng lại làm cho bọn họ còn không nói ra đến, quả thực chính là làm cho người ta khó có thể tin chết tiệt xuất sinh, cũng dám nhục nhã chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ ngươi kiến thức một chút chân chính lợi hại chi tiền vị kêu cười nhạo dung nham thú vương ma tộc cao thủ, không khỏi gầm lên một tiếng, quanh thân ma nguyên thúc dục đến cực hạn, đồng thời phát ra một trận bén nhọn thét dài tiếng động, giống như có chứa vô. Cùng ma lực thông thường, dĩ nhiên là quần quận không ngừng công kích người dung nham thú vương tinh thần. Nguyên lai, này thét dài tiếng động, cũng không phải cái gì cường đại chiêu thức, chính là đối tinh thần có cường đại công kích. Thông thường người, nếu là bị này thét dài tiếng động công kích lúc sau, sẽ gặp trở thành một cái ngu ngốc, không còn có gì khôi phục năng lực. Đây là một loại thập phần ác độc ma công, ở ma tộc bên trong, cũng rất ít có ma tộc người tu luyện thành công. Không nghĩ tới, trước mắt vị này ma tộc cao thủ, cũng hoàn toàn tu luyện thành công. Không khó xem đi ra, vị này ma tộc cao thủ thực lực, cũng là không giống thông thường, chính là hơi chút nhược cho dung nham thú vương một bậc mà thôi. Nếu là tại đây thần ma chi tỉnh phụ cận chiến đấu, dung nham thú vương cũng không nhất định có thể đủ ổn thao nắm chắc thắng lợi. Dung nham thú vương cảm nhận được cái loại này cường đại tinh thần công kích, trên mặt không khỏi hiện ra một trận thống khổ thần sắc. Quanh thân ma nguyên lại vận chuyển tới cực hạn, nhưng là chút không có nhiều hiệu quả, công kích như vậy chính là nhằm vào tinh thần, mà dung nham thú vương tinh thần lực cũng thập phần mỏng manh, tại đây loại công kích dưới, tự nhiên là muốn ăn thượng không nhỏ đau khổ. Đáng chết, nếu là ở tiếp tục như vậy đi xuống, ta nhất định thất bại. Dung nham thú vương cố nén đau nhức, trong lòng chung không ngừng tính toán, như thế nào mới có thể chiến thắng trước mắt vị này ma tộc cao thủ, đặc biệt một kích ở giữa, nếu không mà nói làm cho hắn phản ứng lại đây, liền thập phần không ổn.